Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, 408, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 12. Đây là một đống không lớn nhà ở, góc tường có một chương giường, mặt trên không có bất luận cái gì giường chăn, nhưng so với đầm lầy trấn nhỏ hảo rất nhiều, ít nhất không phải nhà chỉ có 4 bức tường. Tường thể cũng không có như vậy lung lay sắp đổ, bởi vì cây đuốc thiêu đốt thời gian hữu hạn. Tiến vào rừng mưa trấn nhỏ lúc sau, mấy người trực tiếp liền ở trấn khẩu gặp được đệ nhất đống trong phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Cảnh Sinh một đống hỏa, những người khác đi rồi thật lâu lộ, đem túi nước cùng thịt rắn đặt ở góc sau, chém chút bên ngoài thực vật cành lá lót trên mặt đất. Tại chỗ nghỉ ngơi, ở rừng mưa bôn ba yêu cầu thể lực cũng không nhỏ. Đặc biệt là đi rồi cả ngày, tiết xanh chân đều có chút đau, bên này còn có một phòng. Ngô Gần Cha đứng ở góc tường, duỗi tay đẩy đẩy môn, phát hiện lột ra trên tường thực vật, mặt sau còn có một đạo cửa nhỏ, Lao Thật Nhân đã đi tới. Hai người đẩy cửa ra, phát hiện đây là một cái có chút giống là phòng tạp vật giống nhau địa phương. Nhưng là bởi vì bên này thực vật rậm rạp, trực tiếp từ cửa sổ cùng bên trong cánh cửa dài qua tiến vào. Làm cho che đậy, cho nên còn không có người phát hiện, bên trong đồ vật không nhiều lắm. Trong không khí có chút mốc meo khí vị, đại khái là khí hậu vấn đề. Góc tường trường rêu phong, Ngô Gần Cha ra đi dùng gậy gỗ đốt lửa đi vào. Phát hiện bên trong đôi không ít hữu dụng đồ vật đặt ở ngày thường. Nơi này mốc meo nồi chén gáo bồn tất cả đều là rác rưởi. Nhưng là ở các trấn nhỏ đồ vật đều bị đệ nhất quý người cướp đoạt sạch sẽ dưới tình huống. Này đó liền thành trên hoang đảo quý giá tài nguyên, không nói cái khác. Chỉ là có thể có một cái có thể nấu nước nồi. Là có thể phát huy so trong tưởng tượng khó càng nhiều tác dụng ở rừng mưa tuy rằng có con sông. Nhưng là trong sông cũng có rất nhiều vi khuẩn cùng ký sinh trùng. Nếu có thể đem nước nấu sôi sau lại dùng ăn, kia tất nhiên có thể an toàn rất nhiều. Rừng mưa trấn nhỏ sở dĩ so ra kém bên hồ trấn nhỏ. Một là nước ngọt ở dòng suối giữa, mà dòng suối vị trí nếu không có tốt đẹp phương hướng cảm cùng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, rất khó đụng tới. Ở rừng mưa giữa siêu tầm dòng suối trong quá trình, cũng cực khả năng gặp phải mặt khác biến dị động vật dòng suối chảy xuôi ở rừng mưa bên trong. Trong đó thủy chất không nhất định an toàn, ẩn chứa đại lượng ký sinh trùng cùng vi khuẩn, đều không phải là từ nhỏ sinh tồn tại đây nơi này người một khi sinh bệnh. Lại không có đúng bệnh dược vật, cực khả năng liền không có mệnh bên hồ trấn nhỏ bất đồng. Nước ngọt hồ nước so trong rừng dòng suối sạch sẽ. Hơn nữa bởi vì đáy hồ ngủ say nữ vương tồn tại, làm cho bốn phía biến dị động vật không dám dễ dàng tới gần, oa có thể tìm được cái này che giấu. Phòng, quả nhiên vận khí là thủ hằng bắt đầu tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tặng không một con rắn a. Hảo hoài niệm cái này địa phương, nơi này chính là các đệ một lần bị cứu trấn nhỏ đi. Đương nhiên, biến dị chi vương cũng đều không phải là chính là hoàn toàn an toàn tồn tại. Nếu không Nguyễn Cảnh đem hắc báo mang theo trên người, một mạng thông quan quả thực không cần quá nhẹ nhàng, biến dị động vật chi gian cũng có cấp bậc áp chế, hoặc là nói lực lượng áp chế. Chúng nó so giống nhau động vật càng có thể cảm nhận được hai bên chi gian lực lượng sai biệt. Cho nên biến dị chi vương chi gian, tỉ như lục văn mãng xà cùng biến dị hắc báo, sẽ lẫn nhau chiến đấu. Chúng nó nếu gặp được mặt khác lãnh địa biến dị chi vương cũng giống nhau, trừ bỏ cùng đẳng cấp biến dị động vật bên ngoài. Mặc dù là cấp thấp biến dị động vật, chỉ cần số lượng đủ nhiều, cũng có thể khiêu chiến mặt khác đơn cái biến dị chi vương, tỉ như mỗ thảo nguyên tử vong tập đoàn. Trong đó đơn cái động vật cũng không có quá cường sức chiến đấu. Nhưng là chúng nó tập thể hành động, liền thập phần khủng bố, đủ để chiếm cứ thảo nguyên lĩnh chủ địa vị. Mấy người đem phòng tạp vật phát hiện đồ vật tất cả đều dọn ra tới, hai cái nồi, bốn cái chén, một cái nướng giá, còn có mấy bó dây thừng. Tuy rằng không có chiếc đũa, nhưng là thấy thế nào đều như là chuyên môn thế bọn họ bốn cái chuẩn bị nấu cơm dã ngoại trang phục giống nhau, trừ bỏ mấy thứ này. Bên ngoài, còn có 5 kiện áo trên cùng quần đùi, tuy rằng đã mốc meo, nhưng dù sao cũng là vải dệt, nếu có thể phơi khô, cũng có thể làm thành túi. Rửa sạch sạch sẽ sau còn có thể dùng để băng bó miệng vết thương, bọn họ vận khí không tồi. Ở mấy cái lạn hộp, Ngô gần cha còn tìm tới rồi nửa khối xà bông cùng một phen gì sắt tiểu khảm đao, ít nhất thứ này do diều đá dùng tốt một ít người chơi không thể sử dụng dị năng cùng không gian. Chỉ có chiến đấu thái mở ra không chịu khống chế. Phó bản chính là muốn khảo nghiệm người chơi cực đoan hoàn cảnh sinh tồn năng lực nếu tìm được rồi. Nồi, liền phải thiêu một ít phía trước từ dòng suối giữa lấy được nước ngọt Nguyễn Cảnh cùng lao thật. Nhân đi ra ngoài tìm kiếm một ít củi lửa. Đêm nay bọn họ yêu cầu sinh rất nhiều hỏa tới nấu nước. Còn muốn nướng một ít thịt rắn tới ăn. Tuy rằng thịt rắn có thể cũng đủ hắn 7 ngày đồ ăn tiêu hao. Nhưng Nguyễn Cảnh cũng không tưởng 7 ngày đều ăn thịt rắn, tuy rằng bên ngoài sắc trời thực ám. Rừng cây thấy không rõ nơi xa tình huống, nhưng trời tối phía trước hắn cũng đã quan sát quá nơi này trong rừng thảm thực vật tình huống. Bố hội tư cũng sẽ không tuyển ở lẫm đông đem người sống sót ném tới trên đảo nhỏ tới. Vậy không phải cầu sinh, mà là mạn tính giết người phát sóng trực tiếp trong rừng có lẽ có khác thụ quả. Quả mọng cùng mặt khác biến dị động vật, tuy rằng một ngày qua đi, bọn họ gặp qua biến dị động vật chỉ có 2 chỉ, một con ở phòng trong. Một khác chỉ chuẩn bị thượng nướng giá, làn đạn, đường giấm nha. Cách vách long ca giờ phút này đang ở phá trong phòng run bần bật làn đạn. Liên hồ trà nghệ phố, mà bên này đã bắt đầu ban đêm nướng BBQ làn đạn. Ăn dưa hấu. Hệ thống còn đưa nướng giá, tôm bóc vỏ hia tâm tôm bóc vỏ heo tâm sở dĩ mang lao thật nhân đi ra ngoài tìm có thể thiêu đốt củi gỗ. Là bởi vì bên ngoài tương đối nguy hiểm, bốn phía hắc ám, nếu gặp được tập kích, mang tiết xanh loại này muội tử hiển nhiên cũng không phương tiện. Ngô gần cha là cảnh sát, thân thủ không tồi, nhưng phòng trong cũng yêu cầu lưu người trông coi. Rốt cuộc bọn họ sở hữu vật tư đều ở chỗ này, hắn nếu là ra cửa. Biến dị dã báo khẳng định sẽ không thành thành thật thật ngốc tại phòng trong. Nói không chừng xoay người liền đem thịt rắn tất cả đều ăn sạch sau đó lưu chỉ ăn thịt rắn đảo. Không phải cái gì đại sự, liền sợ nó ăn uống khá lớn, thuận tiện đem bên cạnh người sống sót cũng ngậm đi, vì thế. Nguyễn Cảnh liền mang theo một người một báo ra phòng tối. Bên ngoài phong có điểm đại khái bởi vì trấn nhỏ bên này cây cối không có bên ngoài dày đặc dù vậy. Trên đường phố nơi nơi đều là tùy ý sinh trưởng thực vật. Sàn nhà bị cỏ dại bao trùm, chỗ cao bóng cây theo gió đêm gợi lên rầm rung động, lao thật nhân có chút sợ hãi mà nhìn bốn phía. Nếu không phải có Nguyễn Cảnh ở chính mình bên cạnh, chỉ sợ hắn đã bị quỷ ảnh thật mạnh đêm tối dọa đến lăn trở về phòng trong, đó là cái gì? Hắn bỗng nhiên chỉ vào đỉnh đầu phát ra một tiếng kinh hô. Nguyễn Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh đen nhánh, sầm. Lá cây ở vang, làn đạn. Đại đại tiểu, đột nhiên kêu một tiếng dọa đến ta làn đạn. Ngốc ngỗng thiên mệnh mạnh nhất, trấn nhỏ sẽ không có biến dị đi. Làn đạn, ánh trăng không sáng lên. Này cũng nói không chừng, nhưng là một đường đi tới rõ ràng không gặp được gì nguy hiểm Nguyễn Cảnh thu hồi ánh mắt. Hướng tới nơi xa tiếp tục đi đến, trước tìm điểm có thể thiêu đốt bó củi, lao thật nhân nghe xong nghe. Bốn phía đích xác không có gì động tĩnh, ngay cả bên cạnh hắc báo cũng lười biếng mà đi ở Nguyễn Cảnh bên cạnh người. Cây đuốc chiếu sáng lên nó xinh đẹp lông tóc. Rạng rỡ sáng lên, hắn theo đi lên, cùng lúc đó. Phòng trong hai người cũng ở chuẩn bị, thủy tài nguyên hữu hạn. Tiết xanh dùng suối nước đơn giản giặt sạch một chút nồi chén. Sau đó ở hỏa thượng thiêu đốt tiêu độc, lại lần nữa lau một lần. Ngô gần cha tắc đem vừa rồi chặt bỏ tới thực vật cành lá phô trên mặt đất làm thành lâm thời ngủ. cái đệm mơ siêu góc tường thịt rắn phát ra tanh hôi vị. Hắn phẩy phẩy cái mũi phía trước không khí. Lại bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa ra tới một tiếng rầm tiếng vang, Ngô Gần cha đầu cũng không nâng. Mà tiếp tục trên tay Phô Diệp động tác. Tiết Xanh, ngươi đi ra ngoài làm gì? Nữ sinh có chút kinh ngạc thanh âm ở bên tai hắn vang lên. À, ta không có đi ra ngoài à. Ngô Gần cha sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa. Này nhà ở môn có chút rách nát, phong có thể trực tiếp từ trên cửa phá động thổi vào tới. Hắn sắc mặt có chút nghiêm túc, đứng lên hướng tới cửa đi đến, hướng tới ngoài cửa hỏi. Các ngươi đã trở lại. Không có người đáp lại, hắn đẩy cửa ra. Bên ngoài phong bỗng nhiên lớn lên, cửa hai sườn cây cối chợt bị gợi lên, phát ra kịch liệt động tĩnh, Ngô Gần cha hoảng sợ. Có cái gì hắc ảnh ở nơi xa chợt lóe mà qua. Hắn tựa hồ nghe thấy động tĩnh gì, lại không có phân rõ rốt cuộc là tự nhiên tiếng vang vẫn là thứ gì di động thanh âm ở siêu cửa bên. Trái có một cây dây đằng, là Nguyễn Cảnh trên đường tùy tay chém, hai đoan hệ ở hai cái gậy gỗ thượng. Mà gậy gỗ cái đáy có mấy tảng đá thô sơ giản lược ngăn chặn. Chỉ cần có đồ vật chạm vào này đó dây đằng, cực khả năng đánh đổ bên cạnh hai sườn gậy gỗ. Ngô Gần cha nguyên bản không biết Nguyễn Cảnh chém dây đằng nguyên nhân, nhưng hắn hiện tại nhìn đến cửa bên trái dây đằng cùng sập gậy gỗ khi. Hắn biết ngoài cửa vừa rồi đích xác đã tới đồ vật kia không phải hắn ảo giác ngọa tào có người đã tới. Không nhất định là người, trên lầu như thế nào càng nói càng khủng bố. Bên này không khí khẩn trương lên, mà bên ngoài Nguyễn Cảnh cùng Lao Thật Nhân cũng nhanh hơn thu thập củi lửa tốc độ. Sắc trời quá hắc, không có biện pháp thu thập những thứ khác, bọn họ tùy tiện tìm một ít cây nhỏ ôn hòa bẻ gãy cành khô. Chém một ít xuống dưới, sau đó dùng dây thừng cột vào cùng nhau, ném xuống đất. Chuẩn bị rời đi thời điểm mang lên, bên cạnh ăn không ngồi rồi hắc báo tắc quỳ dạp trên mặt đất. Uể oải ỉu xìu, thường thường ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, hai người vừa đi vừa chém. Phát hiện trấn nhỏ này quy mô cũng không lớn, nhưng cũng có không ít nhà ở. Tuy rằng bị hoang phế thật lâu, hoàn toàn bị rừng mưa thực vật chiếm lĩnh. Nhưng vẫn như cũ tàn lưu ngày xưa mọi người sinh tồn quá dấu vết nếu bọn họ nghỉ ngơi địa phương có. Thể phát hiện như vậy nhiều đồ vật, như vậy mặt khác trong phòng có lẽ còn có thể tìm được một ít khác. Bất quá này chỉ có thể chờ ngày mai hừng đông ở ra tới tìm tòi. Tối nay nguyên bản lợi dụng thay phiên trực ban thời gian đem nước nấu sôi phóng lạnh. Rót tiến xà trong túi. Ăn uống no đủ, ngày mai ở làm việc này đó không sai biệt lắm đi, Lao Thật Nhân thể lực không được. Làm một hồi liền mệt thở hồng hộc, trái lại Nguyễn Cảnh, hơi thở vững vàng, xuống tay mau chuẩn, Lao Thật Nhân âm thầm hâm mộ người trẻ tuổi tinh lực, ngươi xem, nghe thấy phía sau động tĩnh. Lao Thật Nhân xoay người, chỉ vào đứng lên nhìn về phía nơi xa hắc ám biến dị hắc báo. Nó cái này xem náo nhiệt tưởng đi trở về, nguyên bản chính tuần tra nơi xa. Độ cao đề phòng biến dị hắc báo. Nó nhịn không được quay đầu lại liếc Lao Thật Nhân liếc mắt một cái, ngươi tưởng trở về lười biếng. Cứ việc nói thẳng, mặc ai lão tử, Nguyễn Cảnh phòng trừng này đó củi lửa còn kém một ít. Nhưng bọn hắn hai người mang theo lượng hữu hạn, hơn nữa hắn biết rõ động vật phản ứng cùng thần thái. Biến dị hắc báo đích xác có chút kỳ quái, nhưng nó hiển nhiên không phải gấp không chờ nổi muốn hồi đi, dã báo vừa rồi đối mặt nơi xa tư thái. Thập phần đề phòng, nó ở cảnh giác hắc ám giữa thứ gì a? Nơi xa chợt vang lên Tiết Xanh tiếng thét chói tai, các ngươi! Các ngươi đừng tới đây! Nàng thanh âm nghe tới đã kinh hoàng lại sợ hãi, trừ cái này ra. Còn có hết đợt này đến đợt khác quái tiếng kêu cùng rào rạt động tĩnh, làn đạn. T, trấn nhỏ thượng cũng có nguy hiểm. Làn đạn, Nguyễn Miên Miên, rất đơn giản, long hỏa bên kia đầm lầy trấn nhỏ bị dọn không? Bởi vì quái vật chỉ xuất hiện ở đầm lầy bên trong. Nhưng nơi này nhà ở lại di lưu chút ít vật phẩm. Bao gồm gia cụ làn đạn, vân thôn tịch quyền, cho nên trấn nhỏ này có thể lưu lại đồ vật. là có nguyên nhân. Hết chương.